Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ, toàn trường mấy ngàn chụp đèn quang, theo Tô Dật Dương tiếng ca tiết tấu chậm chạp chập chờn, mỹ diệu rực rỡ, không có hoan hô, không có uống màu, không có tiếng vỗ tay, tất cả người xem đều vô cùng im lặng. Lẳng lặng nghe Tô Dật Dương ca sướng, để cho cố sự theo gió đều theo gió đều theo gió tâm tùy ngươi động ngày hôm qua hoa tàn hoa nở. Không phải là mộng, không phải là mộng, không phải là mộng. Ca khúc hát đến cái này, xem như đi đến cuối cùng khâu cuối cùng, cũng là toàn bộ bài hát tinh hoa nhất bộ phận. Toàn tâm chìm vào đến ca khúc chung Tô Dật Dương, hốc mắt sớm đã đỏ bừng. Hai mắt từ lâu ẩm ướt, năm tháng tựa như một con sông, bờ trái chính là không cách nào quên mất hồi ức, bờ phải chính là đáng nắm chắc tuổi thanh xuân, chính giữa nhanh chóng chảy xuôi, chính là tuổi trẻ đau nhất thương cảm. Hồ Nhược Lâm bộ dáng, nụ cười, thích, phẫn nộ, buồn bã, vui tất cả đều tựa như quang ảnh giống nhau, tại trong đầu hắn liên tục đảo qua. Sau đó lại bị hắn một chút phá hủy. Đứng ở dưới đài Vân Uyển Nghi, trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt, thế nhưng khóe miệng nụ cười lại là càng thêm càng lớn. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, cái kia nhường Tô Dật Dương một mực khó có thể quên nữ hài, đem từ đó biến mất tại Tô Dật Dương nội tâm, tạm biệt quá khứ, đem tâm trống rỗng ra tới, đã hoàn toàn tỉnh lại. Vân Uyển Nghi nụ cười càng lúc càng đựng, trong mắt tách ra quét một cái tươi đẹp hào quang, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, tràn ngập kiên định, để cho cố sự theo gió đều theo gió đều theo gió tâm tùy ngươi đau đớn ngày mai thủy triều lên xuống. Đều là ta, đều là ta, đều là ta. Cuối cùng ba chữ, Tô Dật Dương nguyên bản đã cực cao giai điệu, rõ ràng lại lần nữa nâng cao. To rõ thanh âm, phảng phất một cỗ âm sóng tịch quyển toàn bộ sân vận động. Dưới đài Lâm Thiếu Kiệt cùng Tôn Chí Thành lại lặng yên siết chặt nắm tay, có chút khẩn trương nhìn xem Tô Dật Dương. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Mấy trận đấu xuống tới, bọn họ hơi hơi thăm dò chút ít Tô Dật Dương xáo lộ. Cuối cùng nhất định là long trời lở đất cao âm. Quả nhiên không ra hai người sở liệu, Tô Dật Dương triệt để bạo phát, liền giống như một mực tụ lực hỏa sơn, phóng xuất ra vô tận lực lượng, hoa tàn hoa nở thủy triều lên xuống thủy triều lên xuống. Tô Dật Dương hai tay ôm microphone, cao âm to lớn gánh vác, nhường Tô Dật Dương dần dần cúi người, đến mức mặt đỏ bừng, to như hạt đậu nước mắt cũng theo trong hốc mắt chảy ra, hát đến thiếu khí, hát đến kiệt lực, khàn cả giọng chung, hắn loáng thoáng có thể nghe được nội tâm cái nào đó gông xiềng mở ra thanh âm. Cả người đều tùy theo dễ dàng hơn, đáy lòng mù mịt hễ quét là sạch, nguyên bản vết thương chồng chất tâm, cũng ở đây cái trong chớp mắt, cấp tốc khép lại lên, hoa tàn hoa nở, thủy triều lên xuống. Cố sự theo gió, tâm khẽ nhúc nhích thế nhưng tình cảm đã xa, vật cũng không phải, người cũng không phải, mọi chuyện không phải, ngày xưa không thể truy đuổi, từ đó không loạn tại tâm, không khốn tại tình cảm, không sợ tương lai, không niệm qua lại, như vậy, bình an, làm cái này bài hát hát xong thời điểm, Tô Dật Dương chính là nửa quỳ tại trên vũ đài. Toàn thân khí lực đều bị bớt thời giờ, nhưng mà thẳng đến cái cuối cùng âm phù rơi xuống thời điểm. Tô Dật Dương tiếng ca lại tí điểm nào phập phồng gợn sóng cũng không có. Đem ca khúc hoàn mỹ diễn dịch xuống tới, rung động, vô luận là bên bàn nhạc thủ nhóm, vẫn là giới ca sĩ nổi danh đã lâu sau ca nhạc nhóm. Tất cả đều trầm mặc không nói gì, loại thực lực này. Bọn họ tâm phục khẩu phục, đây cũng không phải là nhỏ tí tẹo chênh lệch, hai bên thực lực đã sản sinh đứt gãy, không phải là bọn họ đứng ở phía trên, mà là Tô Dật Dương đứng ở phía trên, áp đảo bọn họ. Còn lại đám tuyển thủ đều trầm mặc. Tại hôm qua Tô Dật Dương gặp chuyện không may thời điểm, bọn họ nội tâm bên trong còn ôm may mắn tâm lý. Thế nhưng hiện tại không còn có bất kỳ may mắn, đồng thời bọn họ nội tâm đều rất oán giận. Loại người này cùng bọn họ cùng sân khấu thi đấu, cái này cùng đại nhân khi dễ hùng hài tử có cái gì khác biệt? Căn bản chính là trang bức nha. Lần nữa xác nhận qua ánh mắt, cái này thật không phải là người. Mặc kệ bọn hắn nội tâm bên trong như thế nào nghĩ, nhưng bọn hắn đều minh bạch, từ tối nay trở đi, Tô Dật Dương quật khởi đem thế không thể đỡ. Yên lặng vài năm giới âm nhạc, xem như chân chính toát ra một nhân vật tới, không gì sánh kịp sáng tác tài hoa, vững chắc cường hãn ngón giọng, tương lai tinh đồ vô hạn. Tại trên vũ đài ngắn ngủi điều chỉnh hạ, Tô Dật Dương đứng lên, lau lau trên mặt còn sót lại nước mắt, trên mặt mang một chút nụ cười. Cảm ơn mọi người, cúi người chào thật sâu. Tô Dật Dương không gì sánh được chân thành, xôn xao, dưới đài người xem, thật giống cờ domino giống nhau. Phía trước nhất người xem dẫn đầu đứng lên, phía sau người xem cũng đều nhao nhao đứng dậy. Như sấm tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tô Dật Dương, cố gắng lên, Tô Dật Dương, cố gắng lên, Tô Dật Dương, cố gắng lên. Ngoặc kép, chỉnh tề tiếng hò hét, cùng với tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Rất nhiều trong nhà người xem, cũng đều kìm lòng không được đứng lên, một bên vỗ tay một bên hoan hô. Nhìn lên tới tựa như người bị bệnh thần kinh, nhưng không hề cố kỵ. Đến mức ngày hôm qua trên mạng thịnh truyền Tô Dật Dương tấm màn đen sự kiện, tại lúc này trở thành một cái từ đầu đến đuôi chê cười. Tô Dật Dương thực lực căn bản không cần bất kỳ tấm màn đen. Loại thực lực này, cho dù là lại không hiểu âm nhạc người, cũng có thể thấy được Tô Dật Dương cùng những người còn lại chênh lệch. Dựa vào nghiền ép một loại thực lực, Tô Dật Dương vì chính mình chính danh, cũng đúng như hắn đêm qua phi tấn block động thái chỗ nói như vậy. Mỏi mắt mong chờ, nhìn xem toàn trường người xem đều vì hắn một người hoan hô. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng lúc càng lớn. Hôm nay, hắn triệt để cắt đứt quá khứ, cũng ở mộng tưởng thanh âm trên vũ đài lưu lại một hoàn mỹ giải bài thi. Đón lấy đi xuống, hắn đem chân chính bước vào ngành giải trí, hướng về phía trước không ngừng hăm hở tiến lên, lần nữa cúc cái cung. Tô Dật Dương liền từ trên vũ đài lui ra tới, mới từ trên vũ đài đi xuống, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền nhào vào trong lòng ngực của hắn. Hai tay đem Tô Dật Dương eo gắt gao ôm lại, Tô Dật Dương thân thể có chút căng thẳng xuống. Đợi thấy được trong lòng người bộ dáng, thân thể lại lần nữa thanh tĩnh lại. Xung quanh nhân viên công tác còn có một ít khách quý thấy được cái này tấm tình cảnh, đều đưa cho Tô Dật Dương một cái hiểu ý nụ cười, sau đó cười ha hả đi. Nhất là Lâm Thiếu Kiệt nụ cười, nhường Tô Dật Dương quả thật khó có thể quên. Đến mức còn lại tuyển thủ thấy như vậy một màn, nội tâm càng rất buồn phiền. Người so với người phải chết, hóa so hóa đến ném a mẹ trứng, đối xử mọi người đều đi. Tô Dật Dương nhìn xem còn ôm chặt hắn không thả Vân Uyển Nghi, khẽ cười nói, Uyển Nghi nha, ta mới vừa hát xong bài, hiện tại siêu cấp mệt, ngươi vừa rồi dẫn bóng đụng người sự tình ta cũng không truy cứu, ngươi để ta trở về nghỉ ngơi một chút chứ. Lại nói nơi này nhiều người như vậy nhìn xem nha. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, ửng đỏ con mắt lớn có chút nghi hoặc. Dẫn bóng đụng người, nữ hài tử sức tưởng tượng đều là rất phong phú. Hơi hơi liên tưởng một cái, liền minh bạch Tô Dật Dương nói dẫn bóng đụng người là có ý gì. Đập nhẹ xuống Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, sắc phôi một cái, liền biết từ trong miệng ngươi bốc lên không ra cái gì tốt từ. Bổn tiểu thư niệm tình ngươi hát khổ cực như vậy, tới đây ban thưởng ngươi một cái ôm, ngươi còn không cảm kích. Hừ, Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, con mắt lớn liếc Tô Dật Dương một cái, sau đó đi qua, Tô Dật Dương cười mỉa một tiếng, cùng Vân Uyển Nghi một bên cãi nhau, một bên hướng về phòng nghỉ đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.